Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1083, lão đầu dâu bạc. Góc truyện audio.com. Trong màn đêm bao phủ thành thị hiện ra lấm ta lấm tấm hào quang. Đó là ma pháp văn minh chỗ thắp sáng ánh đèn. Bởi vì đổ mưa to nguyên nhân, cho nên mang theo loại mông lung cảm giác. Thân mang màu đen áo khoác dài bóng người hành tẩu tại trống trải trên đường phố. Trống đỡ đem màu đen cây dù. Đèn đường tán phát tối tăm quang mang để diện mạo của hắn giấu ở màu đen bóng mờ xuống. Bốn phía kiến trúc đều không có ánh đèn. Tại cái này trong đêm mưa xa xa nhìn qua lờ mờ. Bên tai chỉ có ồn ào tiếng mưa rơi cùng đạp ở mặt nước tiếng vang. Giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình. Đi qua góc phố, cước bộ hơi hơi dừng lại. Xa xa trong phòng có hào quang sáng tỏ xuyên qua cửa sổ. Tại nước mưa chảy ngang trên đường phố lưu lại sáng ngời phản quang. Hắn hướng về kia bên trong đi tới. Lạc Xuyên ngay tại ấm áp trong phòng uống vào chính mình điều chế tốt cà phê. Nương theo bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi dùng hệ thống màn sáng chơi lấy đấu địa chủ. Đại bình phong nhìn lấy cũng là so tiểu bình dễ chịu. Lạc Xuyên điểm tại lơ lửng giữa không trung màn ánh sáng nhìn lên lá bài di động. Cảm giác mình tựa như trên chiến trường chỉ điểm giang sơn tướng quân. Đóng chặt cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Xen lẫn gió lạnh ngược lại rót vào. Lạc Xuyên nhìn về phía cái kia đạo đẩy cửa vào lão già. Mặc lấy kiện màu đen áo khoác dài. Trên đầu mang theo đỉnh màu đen mũ giả. Mang theo song màu đen bao tay. Mái tóc màu đen xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Trong con mắt không có chút nào người lớn tuổi đục ngầu. Da thịt cũng mang theo loại quái dị trắng xám. Chỉ có trên mặt có thể nhìn đến năm tháng lưu lại phong xương dấu vết. Màu đen cây dù đã cất kỹ. Một chút nước mưa theo dù nhọn chảy đến làm bằng gỗ trên sàn nhà. Lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cái này khiến Lạc Xuyên nghĩ đến những cái kia điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm Anh quốc quý tộc. Cũng là như thế coi trọng. Thân là lão bản, Lạc Xuyên cảm giác mình phải làm chút gì. Hoan nghênh quang lâm, hắn đem cà phê trong tay để xuống. Đối nghịch thăm khách hàng nói ra, Ronan cũng không biết vì cái gì chính mình bỗng nhiên đi tới nơi này nhà còn lóe lên ánh đèn cửa hàng. Có lẽ là bởi vì có chút hiếu kỳ là ai lại ở chỗ này mở tiệm đi. Cũng không có treo lơ lửng bảng hiệu. Tại loại thời giờ này còn lóe lên ánh đèn. Có loại chậm đợi lấy khách hàng đến cửa cảm giác. Quảng cáo, đẩy cửa vào cửa hàng về sau. Hắn liền phát giác được một loại nào đó chưa bao giờ không có nghe thấy được qua vị đạo tiêu tán trong không khí. Vị kia tuổi trẻ lão bản chính lười biếng ngồi dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay cầm ly thứ gì chính đang thưởng thức. Nhìn qua, tựa hồ chỉ là không có cái gì lực lượng người bình thường. Nhưng vừa mới nhìn qua tựa hồ ngay tại thao tác một loại nào đó ẩn hình đồ vật. Ronan trong lòng sinh ra chút mâu thuẫn cảm giác. Vị lão bản kia tựa hồ đối với hắn đến cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn. Thanh âm bình tĩnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được một dạng. Chẳng lẽ hắn phát hiện thân phận chân thật của ta rồi? Ronan trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện ý nghĩ như vậy. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Tuy nhiên vừa mới trong lòng của hắn xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ tiệm này chỉ là quán cà phê. Vị khách hàng này nhìn qua tựa hồ cũng không phổ thông dáng vẻ. Thể bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ năng lượng khổng lồ. Khí tức lại có chút kỳ quái. Bất quá những thứ này đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Đến ly cà phê, Lạc Xuyên thuận miệng hỏi. Nghe tựa như là giữa bằng hữu nhẹ nhõm hỏi thăm ngữ khí. Nhưng nhìn qua thật hoàn toàn là người bình thường. Ronan nghi ngờ trong lòng làm sâu sắc. Đồng thời sinh ra một chút hiếu kỳ. Cà phê, tốt. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc cái này rốt cuộc là thứ gì. Nhưng hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. Vừa mới làm một lần cà phê. Lần nữa chế tác so ra mà nói đơn giản rất nhiều. Bất quá Lạc Xuyên còn có chút không thuần thục. Ronan đem cây dù đặt ở bên cạnh cửa, ở trên ghế salon ngồi xuống, đồng thời đánh giá trong tiệm hoàn cảnh cùng sau quầy Lạc Xuyên. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đặc thù phong cách. Nhìn qua phổ phổ thông thông, tỉ mỉ quan sát lại lại có loại đặc thù cảm giác. Tuổi trẻ lão bản động tác nhìn qua cũng có chút lạnh nhạt. Tựa hồ đối với cũng chưa quen thuộc. Chẳng lẽ mở tiệm này thật là vì chờ ta sao? Một lát sau, Lạc Xuyên đem cà phê đặt ở trên quầy. Cà phê tốt, Ronan đứng dậy, đi tới, bưng cà phê về tới vị trí cũ phía trên. Cùng vừa mới lúc tiến vào nghe thấy được vị đạo giống nhau. Xem ra cũng là loại này tên là cà phê tông màu nâu dịch thể phát ra. Hơi do dự dưới, lại nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Ronan nhấp một hớp cà phê trong ly. Ánh mắt tựa hồ rõ ràng sáng lên một cái. Hắn cảm giác cái này mùi vị cà phê thật là không tệ. Rất hợp khẩu vị của hắn. Theo nhân loại chuyển biến sau thời gian lâu như vậy bên trong. Hắn chưa từng có cảm nhận được loại này đặc thù cảm giác. Xem ra thế giới khác quán cà phê vị thứ nhất khách hàng rất hài lòng dáng vẻ. Chú ý đến nơi này Lạc Xuyên thu hồi ánh mắt. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện khác. Hệ thống, ta làm những thứ này cà phê có phải hay không cùng hiện thực thế giới giống nhau? Cũng có đặc thù hiệu quả. Vâng, hệ thống trả lời. Nhìn xem ngươi có thể được cái gì? Lạc Xuyên có chút hăng hái mà nhìn xem Ronan. Uống dưới đệ nhất miệng cà phê về sau. Ronan động tác có chút dừng lại. Tựa hồ đã nhận ra thân thể phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Trong thân thể có kỳ quái nhiệt lưu hiện lên. Cuối cùng hội tụ đến tay phải trong lòng bàn tay. Nương theo lấy cùng loại thiêu đốt đâm nhói cảm giác. Hình thoi huy hiệu xuất hiện. Đây hết thảy bất quá phát sinh ở ngắn ngủi trong chớp mắt. Quảng cáo, Ronan có chút choáng váng mà đưa tay trưởng đưa đến trước mắt của mình. Tựa hồ tại xác nhận cái này đến cùng phải hay không chân thực. Lạc Xuyên cũng có chút kinh ngạc. Làm sao tự mình làm thực vật tại khởi nguyên thương thành có thể cải thiện da thịt đến nơi đây thì biến thành huy chương hiệu quả. Sau đó liền thấy tên kia Anh quốc quý tộc hướng hắn quăng tới ánh mắt. Biểu lộ biến đến cực kỳ nghiêm túc. Vị lão bản này, không biết đây là... Tại vừa mới phát giác biến cố thời điểm Ronan trong lòng tự nhiên là sinh ra một chút kinh sợ. Không nghĩ tới cái này mặt ngoài nhìn qua là người bình thường lão bản thế mà thật tại trong cà phê động tay chân. Nhưng cẩn thận cảm giác sau hắn phát hiện một chuyện khác. Cái này hình thoi huy hiệu cũng không phải là cái gì cưỡng chế tính minh văn loại hình đồ vật. Mà chính là một loại nào đó câu thông trong cơ thể hắn năng lượng. Thông đạo. Loại cảm giác này không thua gì tùy tiện trên đường hành tẩu sau đó gặp cái lão đầu râu bạc kéo lại tay của mình nói. Thiếu niên ta nhìn ngươi khoa chỉnh hình tinh kỳ ngàn dặm mới tìm được một ta cái này có bản như lai thần trưởng ngươi có muốn hay không cân nhắc. Loại kia, tuy nhiên kém đến hơi nhiều nhưng chính là ý tứ như vậy. Lạc Xuyên thân phận bây giờ tại Ronan trong mắt đã biến thành lão đầu râu bạc. Nhàn không có việc gì thì bốn phía tìm kiếm người hữu duyên lan ra cơ duyên. Rất rõ ràng, Ronan cũng là người hữu duyên kia. Loại này tưởng tượng tại hắn lúc đi học đã từng xuất hiện một đoạn thời gian. Đã từng nặng không có tại sâu trong nội tâm trí nhớ lặng yên hiện lên. Cà phê tặng phẩm phụ mà thôi. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Tặng phẩm phụ à, Ronan thở nhẹ một cái. Ta đã hiểu, hắn đã hiểu Lạc Xuyên ý tứ. Nơi này là cửa hàng, cà phê là hàng hóa. Trong tay mình, huy hiệu là hàng hóa sinh ra hiệu quả. Mà cửa hàng mua bán hàng hóa đều là công khai ghi giá. Trên cái thế giới này có thể không có bao nhiêu vô duyên vô cớ liền có thể có được đồ vật. Cách chương.